Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1228, sinh thần phong tiêu tiêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cốc trông phòng luyện đan, Cố Nhược Vân dốc lòng luyện chế đan dược mà một bên nàng, Phong trưởng lão tung ta tung tăng đi theo một bên làm trợ thủ, hoàn toàn không cảm thấy thân là trưởng lão phong cốc lại như thế có hành vi mất mặt, ngược lại còn rất tự hào. Rốt cuộc người có thể đi theo làm trợ thủ bên cạnh luyện đan sư cũng không nhiều lắm. Đem đan dược này đi cho Phong Ngọc Thanh dùng. Bàn tay trắng Cố Nhược Vân vung lên, đem đan lô mở ra, đem đan dược bên trong tới trước mặt Phong trưởng lão. Mỗi ngày dùng một viên, có thể trợ giúp hắn chữa trị thân thể, thực lực của hắn một tháng sau có thể khôi phục hoàn toàn cũng không sai biệt lắm. Cầm đan dược trong tay, Phong trưởng lão cực kỳ cẩn thận, sợ không cẩn thận đánh mất. Sư phụ, ta đây liền đem cho nhị thiếu gia. Trên mặt hắn mang theo tươi cười nịnh nọt, sau khi nói xong lời này liền xoay người đi ra khỏi phòng luyện đan, nháy mắt giúp nàng đóng cửa lại. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía đan lô, tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Bạch lão, gần đây có tin tức của Hồng Liên lĩnh chủ hay không? Nam Huyền, trong căn phòng độc đáo, ánh mắt Phong Tiêu Tiêu mang theo ưu sầu, nhìn lão già trước mặt hỏi. Đại tiểu thư, ngươi yên tâm, cốc chủ đã sai người đem tin tức truyền ra ngoài, nếu Hồng Liên lĩnh chủ nghe được, nhất định sẽ đến. Bạch lão cười cười, trấn an nói, sau đó hắn lại lên tiếng hỏi. Bất quá, đại tiểu thư, ngươi có phát hiện cả người nhị thiếu gia đều đã thay đổi. So với Hồng Liên Liên lĩnh chủ, Bạch lão càng quan tâm hơn chính là cục diện phong cốc hiện tại. Phải biết rằng, những năm gần đây hắn giúp đại tiểu thư rất nhiều việc, vạn nhất đại tiểu thư thất bại, chỉ sợ bản thân mình cũng không thể tồn tại trong phong cốc. Phong Tiêu Tiêu dầm mặc xuống, từ lần trước sau khi Cố Nhược Vân đem thân thể hắn trị liệu tốt, hắn xác thật dường như thay đổi thành một người khác, không còn tư thái ăn chơi trác táng như trước, ngược lại ổn trọng hơn rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, ta không thể để quyền thế bị Phong Ngọc Thanh cướp tới tay, bằng không trong phong cốc này cũng không có chỗ cho ta dung thân. Ánh mắt Phong Tiêu Tiêu hiện lên một đạo ánh sáng, gằn từng chữ một nói. Cho nên, ta muốn tháng sau sinh thần ta, cũng là lúc phụ tử Phong Ngọc Thanh biến mất trên đời này. Chỉ khi bọn họ đã chết, phong cốc này mới hoàn toàn thuộc về một mình ta. Chấm, còn có Cố Nhược Vân. Hiện giờ nghĩ đến ba chữ này, Phong Tiêu Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải có Cố Nhược Vân, Phong Ngọc Thanh cũng không có khả năng bình phục, bởi vậy nữ nhân này nhất định phải táng thân trong phong cốc. Đại tiểu thư, chúng ta nên làm như thế nào? Ánh mắt Bạch lão kinh ngạc nhìn Phong Tiêu Tiêu, hắn hiểu rằng sau khi trải qua việc này, Phong Tiêu Tiêu đã không kiềm chế được nữa. Vạn nhất bị Phong Ngọc Thanh đoạt lại quyền thế, nỗ lực của bọn họ nhiều năm như vậy đều uổng phí. Ta đã kêu gọi người Mị Tông đến giúp ta một tay. Nếu không phải phụ thân quá mức bất công so với Phong Ngọc Thanh, ta cũng sẽ không muốn mạng của hắn. Cho nên, ta mặc kệ muốn làm cái gì, đều là bọn họ bức ta. Chấm. Phong Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Mặt khác, ta nhất định phải thấy Hồng Liên lĩnh chủ trước sinh thần, làm cho hắn hoàn toàn trở thành người của ta. Chấm. Ánh mắt Bạch lão dần dần tràn ngập tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, ngươi an tâm, ta sẽ trợ giúp ngươi đoạt được vị trí cốc chủ phong cốc, lúc đó chúng ta cũng không cần tiếp tục giả trang nữa. Cách chương.